Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2117, tiểu tử này gian lận AH2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật chờ chống đỡ Mặc Liên Thành, đều âm thầm chửi Tư Mã Trọng vô sỉ như vậy một lần, có ngưng huyết đan phương lời nói, muốn tìm đến giống như ngưng huyết đan đan phương, cũng không dễ. Mặc Liên Thành cười cười, thản nhiên nói. Ta không có ngưng huyết đan, ta chỉ có hồi phục đan, toàn trường đều không còn gì để nói, tiểu tử này thật là hỗn đản, tất cả vui đùa đoàn người chơi. Quả thực là Tư Mã Trọng nắm đến, muốn nhận thua liền trực tiếp điểm, nhất định muốn đổi cái này một cái hoa văn. Tiếp lấy, nguyên bản một đám người rất mong đợi tranh tài, kết quả trở nên rất thất vọng, còn khinh bỉ đưa Mặc Liên Thành vô số. Bởi vì đại hội bắt đầu nhiều ngày như vậy, căn bản là trung quy trung củ. Mặc Liên Thành bất thình lình đưa ra một cái đặc thù, bao nhiêu cũng nhướng lên một số người mong đợi. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử này là đùa giỡn mọi người chơi. Thua định, cái này còn cần đến so sao? Lúc này, Tư Mã Trọng dường như cũng không muốn chiếm Mặc Liên Thành tiện nghi, nghiêm mặt nói. Dung Thiên, tranh tài có thể không phải trò đùa. Ngươi dạng này quả thực là, cho người cảm thấy ngươi là cố ý bại bởi ta. Tháp chủ đại nhân xin yên tâm. Ta lại cảm thấy, như vậy ta có thể 100, thắng được, suy, lập tức, xung quanh cười nhạo vô số, từng cái người đều làm Mặc Liên Thành điên, bệnh tâm thần. Đoán chừng là cùng lão phong tử ngốc lâu, đều biến thành tên điên. Thế là, rất nhiều người tương đối có ăn ý nhìn hướng lão tên điên, nhắm trúng lão phong tử từng cái trợn mắt chừng trở về. Toàn trường chỉ có lão phong tử biết rõ Mặc Liên Thành làm gì. Kém chút kích động quanh quần xoa xoa bàn tay, phi thường mong đợi Tư Mã Trọng mất mặt bộ dáng, nguyên nhân không gì khác, bởi vì chỉ có lão phong tử biết rõ, Mặc Liên Thành cái này nhìn như khẳng định bại cục diện, quả thực là thắng định. Nếu không phải tranh tài còn chưa bắt đầu, đoán chừng lão phong tử đã thống khoái mà cười to lên. Mà Mặc Liên Thành không nhìn người chung quanh, nghiêm túc bắt đầu từ trong nhẫn chứa đồ bày ra linh dược, tất cả đều là dùng để luyện hồi phục đan nhất phẩm linh dược. Chỉ là số lượng linh dược so luyện một cái đan dược cao hơn mấy lần. Tư Mã Trọng hơi hơi nheo lại mắt, không rõ Mặc Liên Thành muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn luyện mấy khỏa? Chủ trì Lỗ lão đầu cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ tiểu tử này còn chuẩn bị nhiều thất bại hai lần? Loại suy nghĩ này người, không ngừng trên đài hai vị, dưới đài là một đống. Dùng thiên tiểu tử, không hiểu tranh tài liền lăn xuống tới. Chẳng lẽ ngươi không biết tranh tài không phải lấy số lượng thủ thắng sao? Ha ha, dưới đài bất thình lình có người kêu gào, mà đây rõ ràng là chế nhạo. Lập tức, nghe câu này, người chung quanh nhịn không được chế giễu. Trong lúc đó, Lỗ lão đầu híp mắt giả lóe lên, bất thình lình nâng lên một cái tay, lăng không hất lên, chỉ gặp kình phong một sợi. Vừa rồi nơi ở trong đám người kêu gào đan sư kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên ngã sấp xuống. Đám người kia đứng lên má trái đã sưng đỏ lên, đánh cho miệng đầy máu tươi. Răng đều rơi mấy khỏa. Nháy mắt rất nhiều người kính sợ nhìn về phía Lỗ lão đầu. Không có người còn dám chế nhạo Mặc Liên Thành. Lỗ lão đầu chậm rãi nói. Thần thánh tranh tài, không dung như thế ồn ào. Toàn trường lạnh ngắt không tiếng động. Liền xem lễ tịch cũng không dám nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Mặc Liên Thành chuẩn bị thỏa đáng linh dược. Lập tức lấy ra một cái đan lô. Lò luyện đan này vừa ra, người chung quanh lại muốn điên. Cái này đan lô, thật rất bình thường đan lô, vô cùng phổ thông. Bên ngoài sau đó tìm địa phương đều cho mua 100 cái 10 cái. Bình thường lục phẩm đan sư, đã sớm vứt bỏ loại này bình thường đan lô. Hết lần này tới lần khác hắn ngược lại đang dùng, tiếp tục dùng loại lò luyện đan này, cho là hắn luyện đan thuật lại cao hơn cũng có hạn đi. Cách chương.